Chương 739, đại nhân vật từng cái hướng Cẩm Thành tới. Giang phu nhân sửng sốt một chút, làm sao có thể, tiểu viện làm sao có thể kết hôn rồi cái gì giáo sư đại học xem ra, ta phải đi chuyến Cẩm Thành rồi. Giang gia chủ cau mày nói. Gần đây Cẩm Thành đặc biệt náo nhiệt. Đế thành những thứ kia đại nhân vật, cái này tiếp theo cái kia đi Cẩm Thành tới. Bất quá chuẩn bị thi vào trường cao đẳng học sinh cao trung mấy cái, cũng không bị những chuyện này ảnh hưởng. Đang cố gắng cùng đề biện chiến đấu, luôn là cảm giác, lúc này làm nhiều một đạo đề, không chừng thì sẽ đang tại lúc thi vào trường cao đẳng gặp. Tự đánh lên lần chuyện sau, Lệ Đào thành tích cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù cha mẹ cùng lão sư một mực khen ngợi hắn, nhưng mà hắn nhìn Lâm Nhuế tham gia lớp 12 thi thử thành tích, càng là biết, chính mình theo như đối phương trên lệnh. Đang tại ta không có đổi thành cùng ngươi một dạng ưu tú thời điểm, ta sẽ không lại đi phiền ngươi. Trong lòng của thiếu niên mặt nín một cổ kính mà, hắn bây giờ liền muốn cố gắng, trở nên càng ngày càng ưu tú. Lâm Nhuế sau khi biết, cảm giác như vậy rất tốt. Mặc dù quyết định Lệ Đào vĩnh viễn cũng không đuổi kịp nàng, nhưng mà trở nên càng ngày càng ưu tú Lệ Đào, tương lai khẳng định cũng sẽ có một cái sáng chói nhân sinh. Mà Lâm Nhuế như lúc thành tích, hay là để cho rất nhiều người cảm giác đáng tiếc nàng lại đi vòng giải trí con đường kia. Lâm Nhuế nhưng ở cẩn trọng bắt đầu chuẩn bị nghệ thi cùng hai mô rồi. Cẩm Thành gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Hàn Chỉ Lan cùng thủ mạt giao bắt quay sau, nhưng còn bất mãn chân, cuối cùng đang tại nhi tử Âu Dương Cẩn gọi điện thoại trở về nhà thời điểm, nàng không nhịn được nói. Tiểu Cẩn à, thật may ngươi ban đầu cùng Nhuế Nhuế nha đầu kia giải trừ hôn ước, ngươi cũng không biết, nhà bọn họ bây giờ trêu chọc đến đế thành bên kia đại nhân vật đâu. Âu Dương Cẩn không vui nghe mẹ nói lời này, nhưng mà hắn tính cách, nhưng cũng không muốn chống đối mẹ. Hắn nói sang chuyện khác, mẹ, Lâm gia trêu chọc ai nghe nói là đế thành đứng hàng trước năm gia tộc, ai, chính là Lâm Nhuế cái đó đại bá, không phải đi năm ly dị sao, năm nay tái hôn, lại vẫn cưới một người đại gia tộc con gái, bất quá ta nghe nói, cái đó đại tiểu thư lúc trước đều cùng người đính hôn. Bỡ lạ, nói tới người khác bắt quái, Hàn Chỉ Lan đặc biệt hưng phấn tới. Âu Dương Cẩn nhưng nghĩ là, ở nơi này sao hỗn loạn trong gia đình mặt, Lâm Nhuế có thể hay không bị ảnh hưởng, sau đó thành tích cuộc thi không ổn định rồi đâu. Hắn cúp mẹ điện thoại sau, muốn lần nữa cho Lâm Nhuế gọi điện thoại. Nhưng mà đang tại cái tên đó trên do dự hồi lâu, cuối cùng, vẫn là không có đánh. Phòng đoán Nhuế Nhuế bây giờ còn đang chán ghét ta đi, Âu Dương Cẩn tự rêu nghĩ. Thật ra thì Âu Dương Cẩn này liền có chút tự mình đa tình, Lâm Nhuế bây giờ tốt bận điệu, đã hoàn toàn đem hắn nhân vật như thế quên mất. Bất quá lại qua mấy ngày, Lâm Nhuế nhìn trước mắt Trình Hiểu, ngược lại là đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Cẩn người này rồi. Cũng chỉ là một sát na mà thôi. Trình Hiểu một mặt nụ cười vui vẻ nhìn Lâm Nhuế, trong thanh âm mặt tiết lộ ra vui vẻ. Lâm Nhuế, ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta còn có thể lần nữa trở thành bạn học đâu. Lâm Nhuế gật gật đầu, là không nghĩ tới. Trình Hiểu càng đắc ý hơn, vốn là sao, ta dự định nửa năm sau tới nữa. Nhưng mà ba ta lo lắng ta ảnh hưởng học nghiệp, sẽ để cho ta trước thời hạn qua đây. Ai, ba ta chính là quá để ý ta, quan tâm ta. Rốt cuộc là thân ba A, cha ghẻ nói thế nào cũng kém hơn đâu. Cho nên lúc trước Lâm Tử Khang như vậy có khuynh hướng thích ngươi, sau đó ngươi lấy được hết thảy, khắp nơi đều so với ta tốt, ta cũng liền tha thứ hắn. Ai bảo, ta không phải hắn con gái ruột đâu. Lâm Nhuế đột nhiên tò mò nhìn nàng. Ngươi đều biết mình không phải bà của ta con gái ruột rồi, vậy còn cùng ta so sánh không liên quan cái gì sức lực ca thật là kỳ quái. Ba ta không đối chính mình con gái ruột tốt, chẳng lẽ sẽ đối ngươi cái này lòng lang dạ sói kế nữ tốt không?